Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 450, chính là Trân Trượng Phu cũng. Địch Thanh, mau đem sở hữu binh sĩ gọi trở về đến. Chúng ta bây giờ liền đi tìm Ngô Cửu. Hôm nay tất nhiên muốn đem tên xúc sinh này tháo thành tám khối. Lý Mộc Nhiên hiện tại trong lòng phẫn nộ ai có thể hiểu. Làm vì một người hiện đại hắn có thể thích ứng sinh tử. Lại không thể thích ứng loại này cùng rãnh ngược sát. Bi phẫn thiên nhân. Đốt. Đồng tiểu. Thuyết. Huyền tê Địch Thanh nghe vậy chính muốn ly khai. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn ở một bên run lẩy bẩy nữ tử. Vội vàng gọi ở hắn. Dặn dò hắn tìm kiện nữ tử quần áo đến. Địch Thanh tự nhiên cũng là nhìn thấy nữ tử hiện tại ăn diện. Gật đầu rời đi. Không hẳn sẽ công phu tại nữ tử lĩnh dưới đường. Mọi người đi tới một tòa biệt viện trước. Viện này rơi không nhỏ. Đại môn cũng là chu hồng tịnh lệ. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt duy một cái không có bất kỳ vết máu nào. Lại gấp đóng chặt lại đại môn. Trong lòng chẳng biết tại sao trong nháy mắt nhớ tới vừa rồi tại đầu hẻm bản thân nhìn thấy mấy cỗ chồng lên nhau ấu đồng thi thể. Giờ khắc này hắn rút đao ra. Chỉ muốn làm một chuyện. Sát sinh khẩu. Bành theo hắn một chân tướng môn đá văng. Trong sân hơn 10 người trong nháy mắt sửng sốt. Trong nháy mắt tất cả đều là ánh mắt nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Lý Mộc Nhiên. Lúc này viện lạc bên trong cắm đầy bó đuốc. Chiếu cả viện sáng sủa không thôi. Mà tại viện lạc bên trong hơn 10 người trước người. 10 cái dương chưa khép lại. Ánh vàng rực rỡ châu báu sáng rõ mắt người có chút choáng. Người là ai? Lúc này trong đám người đi tới một người. Mắt nhìn một mình mà đừng Lý Mộc Nhiên về sau. Phách lối kêu gào câu. Ta là ai? Không trọng yếu. Trọng yếu là ta con mẹ nó nương biết rõ đường ngươi là ai. Ngô Cửu đâu? Gọi hắn cút ra đây cho ta. Lý Mộc Nhiên chỉ cần mắt thấy khép hờ. Đầy trong đầu nhớ tới đều là vừa tài trên đường phố vô số cỗ tử tướng thảm trọng thi thể. Hắn hiện tại trong lòng lửa giận phần thiêu. Hận không thể đem những người trước mắt này toàn bộ đưa đến quái tử thủ trong tay. Không tệ, Lý Mộc Nhiên không phải cái thế giới này người. Hắn cũng không thuộc về nơi này. Nhưng là người không phải cây cỏ ai có thể vô tình. Hắn đi vào cái thế giới này như vậy hồi lâu. Đã sớm bất chi bất giác đem chính mình dung nhập Đại Hán. Mà hắn cũng vì chính mình là một cái người Hán mà cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng là hôm nay Ngô Cửu Sinh làm một cái người Hán thế mà làm ra đốt rụi. Giết sạch, cướp sạch dạng này sự tình. Hắn nộ, mẹ hắn, cửu ca nộ. Ha ha, các huynh đệ các ngươi nhìn thế mà còn có chủ động tới chịu chết. Uy. Tiểu tử ngươi cho rằng cầm đao liền có thể khi lão đại sao? Ngươi biết rõ nói chúng ta là ai chăng? Ngươi biết rõ nói chúng ta đang làm cái gì sao? Thế mà còn muốn thấy chúng ta bang bang chủ. Ngươi thật là muốn chết. Các huynh đệ, cho ta chặt, chấm ngoặc kép. Nam tử còn chưa có nói xong. Lý Mộc Nhiên mắt lạnh nhìn trước mắt mọi người. Những người này căn bản không xứng làm người Hán. Tạo phản giết bình dân thế mà coi như là chuyện vui. Người đều là người mẹ hắn sinh. Bọn họ có thể chết già. Có thể chiến tử. Có thể ngoài ý muốn tử. Lại không thể bị chính mình đồng bào dạng này không lý do cho giết chết. Thậm chí chỉ là làm một chính mình tư dục. Đây là một loại vũ nhục. Một loại dân tộc luân hãm. Hiện tại tuy nhiên không phải cái gì thịnh thế. Cũng không có đêm không cần đóng cửa an bình. Thế nhưng là chỉ ít hiện tại bách tính còn có thể có phần cơm ăn. Chỉ ít không sẽ chết đói đầu đường. Chỉ là những người này không có chết tại phong kiến vương triều chế độ. Lại là tử tại người một nhà trong tay. Cái này là bực nào oan khuất. Bọn họ nên tìm người nào đến thường nợ. Hắn vung tay lên. Trong nháy mắt từ phía sau hắn thoát ra hai đội nhân mã trong nháy mắt vây quanh toàn bộ viện lạc. Thời gian nháy mắt. Mười mấy cái cung tiễn thủ đã nhặt cung cài tên toàn bộ nhắm ngay trong viện mọi người. Đợi những người này kịp phản ứng lúc đợi. Lại là toàn bộ lâm vào tiễn trong trận. Đại đa số người trong mắt hiện ra một tia khủng hoảng. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Mày kiếm vẩy một cái. chậm rãi đi lên phía trước mỗi khi hắn đi về phía trước một bước. Những cái này đại trùng bang bang chúng liền cảm giác bầu không khí ngưng trọng một phần. Bởi vì tại Lý Mộc Nhiên sau lưng lại tràn vào mấy chục cái trong quân binh sĩ. Nhìn đứng ở trước mắt mình kêu gào nói chuyện, bây giờ lại đang sững sờ đại trùng bang binh sĩ. Lý Mộc Nhiên nhấc chân đem đạp đến trên mặt đất sau đó. Mày kiếm vẩy một cái lạnh giọng hỏi thăm, nói cho ta biết. Ngô Cửu ở nơi nào? Này bang chúng ngã xuống đất sau cái này tài phản ứng tới. Tạo phản, làm sao có thể không kinh động quan phủ? Làm sao có thể không kinh động quân doanh? Hắn biết mình phạm phải sai. Bất quá muốn từ bản thân hôm nay nhìn thấy Hà Đỗ Úy. Tâm hắn trong nháy mắt run run hai lần, ngươi là ai? Ngươi có biết đường thành Bắc Hà Trấn Dũng? Hà Đỗ Úy đều là chúng ta người. Thức thời nhanh thả chúng ta. Đến lúc đó không thể nói được ta tại Hà Đỗ Úy trước mặt nhiều hơn cho ngươi nói tốt vài câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, ba, hắn lời nói không thể nói xong. Lý Mộc Nhiên một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Sau đó một chân dẫm ở người phía sau trên đầu nộ đường, Hà Trấn Dũng sao? Chỉ cần hắn hiện tại dám đứng trước mặt ta, ta chém liền đầu của hắn. Hắn thanh âm nói chuyện vang dội, tất cả mọi người nghe vào lỗ tai. Chỉ là sau khi nghe xong ti nói là tại trong vòng vây. Lại là từng cái phốc một trong mũi. Dương Quý rời đi tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ Lư Châu Thành. Dưới mắt trừ thái thú tham gia còn lại chính là Liêu Tự Hán, Liêu Đỗ Úy, Hà Trấn Dũng, Hà Đỗ Úy hai cái Đỗ Úy. Người trẻ tuổi trước mắt này lại dám thuyết chém xuống Hà Trấn Dũng thủ hạ. Đây là sao mà cuồng vọng. Đương nhiên tại những này minh giáo giáo chúng trong mắt, chính là không biết cái gọi là. Nam tử kia bị hắn như thế dẫm lên, muốn tránh thoát lại phát hiện hắn lực đạo cực lớn hoàn toàn không cách nào động đậy. Tiểu tử ta cho ngươi biết, coi như thủ hạ ngươi có mấy cái này binh sĩ lại có thể thế nào? Hôm nay la sát trong tay binh sĩ là ngươi mấy chục lần. Nếu là hiện tại thả ta, ta còn lưu ngươi cái toàn thây. Nếu là không thả, ta, chấm ngoặc kép, ngươi định làm như thế nào đâu? Nghe hắn hỏi thăm, nam tử kia khẽ cắn thuyết nói. Nếu là không thả, ta liền đem ngươi thi thể ném ra cho chó ăn. Cho chó ăn, hừ, Lý Mộc Nhiên nghe xong tâm bên trong phi thường khinh thường. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy bị người dẫm tại dưới chân người so động thủ còn phách lối. Đơn giản cũng là tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản đại biểu. Úc, muốn đem ta đưa ra ngoài cho chó ăn. Hắn hỏi thăm thanh âm tràn ngập hiếu kỳ. Nam tử nghe xong cùng vừa tài hoàn toàn khác biệt, chỉ cho là hắn là kiêng kỵ trong miệng mình lời nói. Bởi vậy không bình thường phách lối ứng đạo, biết rõ đường lợi hại đi. Sợ đi, hiện tại nhanh đưa ngươi móng từ da da ngươi trên đầu lấy ra. Không phải vậy đợi chút nữa để ngươi biết rõ đường chữ chết viết như thế nào. Thảo, uy hiếp, Lý Mộc Nhiên ghét nhất chính là uy hiếp. Ngươi có thể trang bức, ngươi có thể vô sỉ, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể uy hiếp. Nhất là uy hiếp cửu ca. Chữ chết. Ta là không biết nói sao viết, nhưng là ta tin tưởng, ngươi một hồi liền biết rõ đường. Dưới mắt ở chỗ này kéo dài thời gian càng dài, liền việc chậm trễ sự tình. Bây giờ thành Bắc đã bị vơ vét xong, tiếp xuống rất có chịu có thể la sát nam kế hoạch chính là hướng về còn lại mấy cái thành khu. Thực hành tam quang chính sách, nam tử nghe hắn lời nói, ánh mắt bên trong tràn ngập cái này nghi hoặc. Bất quá hắn vẫn là lên tiếng hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ha ha, ý tứ cũng là ngươi đáng chết. Lý Mộc Nhiên một tiếng cuồng tiếu. Sau đó mãnh địa vung đao mà xuống. Những người khác ai cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại đột nhiên giết trước mắt nam tử. Liền liền địch thanh đều là nhìn trước mắt này chỉnh tề vết đao. Phun máu cái cổ cùng ánh mắt kia tràn đầy không thể tin đầu lâu. Đang nhìn Lý Mộc Nhiên bóng lưng, trong lòng không khỏi tán nói, cơ trí nhanh nhẹn, sát phạt quyết đoán, chính là chân trượng phu vậy. Máu tươi rải đầy Lý Mộc Nhiên trên thân cùng trên mặt. Thế nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào. Dạng này cặn bã thả trước kia hắn tối đa cũng là dính ngoài miệng thắng lợi. Nhưng là hôm nay lại là không giống nhau. Hắn phải dùng đại trùng bang đến cho Lư Châu Thành Bắc Bách tính một cái công đạo. Bởi vì hắn hiện tại là Lý Tướng Quân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.